Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, phản kích bắt đầu. Ngay ở đường mục giết chết trí tuệ tang thi, làm cho to lớn tang thi điên cuồng thời điểm, Lôi Bưu mang theo 20 linh giai cấp 5 trở lên tiến hóa giả đã đi tới nơi này phụ cận. Chính đang cái kia tiểu đội người quan sát vị trí chú ý bên này chiến đấu. Người này quả nhiên lợi hại, lại áp chế lại to lớn tang thi. Thật không đơn giản, chẳng trách dám đến tìm to lớn tang thi phiền phức. Nhìn đường mục trong nháy mắt giết chết trí tuệ tang thi, đồng thời ở to lớn tang thi điên cuồng công kích dưới, xem ra tràn ngập nguy cơ. Nhưng nghênh nhận có thừa, Lôi Bưu nhất thời biết đường mục không dễ trêu, ta muốn không muốn ra tay. Lúc này Lôi Bưu rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lôi Bưu không phải không biết thời vụ người, nếu là không biết thời vụ, ở mặt thế trước cũng không thể ở thế giới dưới lòng đất lăn lộn tốt như vậy, trở thành Hồng Gia thủ hạ tứ đại thiên vương một trong. Tứ đại thiên vương nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ, nhưng đối với Hồng Gia tới nói, kỳ thực chính là bốn cái siêu cấp tay chân. Có thể thấy được Lôi Bưu vẫn là rất thức thời vụ, biết người nào cải nhạ, người nào không nên dây vào. Đường mục vừa nhìn chính là không dễ trêu tồn tại, có thể cùng to lớn tang thi chiến đấu không phân cao thấp. Nhân vật như vậy tuyệt đối là đứng đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Trêu chọc nhân vật như vậy, để Lôi Bưu có chút chần chờ. Đúng là như thế, Lôi Bưu nhìn ra to lớn tang thi bạo phát tuy rằng lợi hại, nhưng thắng lợi sau cùng nhất định là đường mục. Cũng không có lập tức chuẩn bị đi động thủ, bởi vì hắn không nhìn ra đường mục hư thực, người này thực lực sẽ có hay không có bảo lưu. Đây mới là Lôi Bưu chần chờ nguyên nhân. Nếu là đường mục thực lực có bảo lưu, nói như vậy đường mục còn có rất mạnh sức chiến đấu, mình muốn làm ngư ông rất khó, nói không chắc bị ngư nuốt lấy khả năng thật nhiều. Nếu là đường mục thực lực còn lại không có mấy, như vậy Lôi Bưu không ngại ra tay làm ngư ông. Dù sao nếu là đường mục còn bảo lưu thực lực, coi như không phải là đối thủ của bọn họ, Lôi Bưu cũng không dám ra tay. Chỉ vì bảo lưu thực lực đường mục, nếu là đào tổ, đối với Lôi Bưu tới nói, tuyệt đối là cái đại địch. Nếu là đường mục thực lực bảo lưu không nhiều, như vậy hắn có tuyệt đối nắm giết chết đường mục, giải trừ uy hiếp, mới sẽ động thủ. Đúng là như thế, Lôi Bưu tạm thời đang chần chờ, chỉ vì hắn không nhìn ra đường mục hư thực. Cùng lúc đó, Long Khang cũng dẫn dắt nhân mã đi tới lân cận, bàng quan đường mục cùng to lớn tang thi đại chiến. Cùng Lôi Bưu do dự không quyết định không giống, Long Khang là tràn ngập nhiệt huyết cùng cấp tiến, không chút do dự nào. Chờ người này cùng to lớn tang thi đại chiến kết thúc, chúng ta liền lập tức động thủ. Đến thời điểm các ngươi giúp ta đem người này vây nhốt, người khác người này chạy, Long Khang hăng hái nói rằng. Thật giống đường mục chính là trên thớt gỗ thịt giống như vậy. Có thể thấy được hắn không đem đường mục để vào trong mắt. Đường mục tự nhiên không biết ngoại vi có hai làn sóng nhân mã chính đang rình nơi này. Lúc này hắn cùng to lớn tang thi chiến đấu cũng đã bắt đầu chia ra thắng bại. Cuồng hóa bạo phát sau to lớn tang thi, thực lực tăng mạnh. Bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều tăng nhiều, làm cho đường mục không dám thị phong mang, chỉ có thể tránh né. Nhưng tốc độ tăng nhiều to lớn tang thi, tốc độ lại không chút nào so với đường mục kém. Vì lẽ đó ở trong quá trình này, đường mục lại một lần không cẩn thận, vẫn bị to lớn tang thi lợi chảo bắn trúng một lần, đánh bay ra ngoài, bị thương. Có điều cũng vẻn vẹn như vậy. Bị thương, Đường Mục rút lấy giáo huấn, trở nên càng cẩn thận. Do đó làm cho to lớn tăng thi công kích mỗi khi hiểm bị Đường Mục cho tránh thoát. Cũng không biết quá bao lâu. Rốt cục, to lớn tăng thi cuồng hóa tác dụng phụ pháp tác. Khí tức bắt đầu chậm rãi yếu đi. Thấy này, Đường Mục đại hỉ. Này to lớn tăng thi nhanh không xong rồi. To lớn tăng thi khí tức yếu bớt. Khẳng định là vừa bạo pháp tác dụng phụ pháp tác. Đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là phản kích bắt đầu. Có điều Đường Mục mặc dù biết là phản kích thời điểm, nhưng không có sốt ruột phản kích, không vội vã, muốn ổn. Đường Mục lúc này đang khôi phục thực lực và thương thế, trái lại không vội phản kích to lớn tăng thi, mà là to lớn tăng thi tác dụng phụ vừa pháp tác. Tuy rằng khí tức bắt đầu yếu bớt, nhưng cũng yếu bớt có hạn. Rất nhanh, Đường Mục thương thế khôi phục 7/8, tạm thời không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đường Mục bao lúc này bắt đầu phản kích, chỉ thấy trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ đâm trúng to lớn tang thi trước ngực. Không dám, to lớn tang thi phòng ngự không phải nắp, chiêu kiếm này cũng không thể đủ phá tan to lớn tang thi phòng. Dù cho lúc này to lớn tang thi nằm ở trạng thái hơi nhược cũng không được. Có điều Đường Mục thật giống đối với này cũng không ngoài ý muốn. Cũng không được dáng dấp gấp gáp. Liền thấy Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, không ngừng bắn trúng to lớn tang thi. Len keng vang lên không ngừng. To lớn tang thi liền như một đao thương bất nhập tồn tại. Đường Mục công kích lấy nó không có một chút nào làm sao. Chính là hiện tại, công kích không biết bao lâu, đột nhiên Đường Mục ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhảy lên, cả người mạnh mẽ từ không trung nhảy lên, hướng về to lớn tang thi tới gần, một cước đá vào to lớn tang thi trước ngực, mạnh mẽ liền muốn đem to lớn tang thi cho đá bay. Có điều to lớn tang thi thể tích quá to lớn, Đường Mục tuy rằng sức mạnh to lớn, muốn đem to lớn tang thi đá bay cũng là rất khó. Có điều to lớn tang thi không có bị đá bay, nhưng cũng toàn bộ thân thể mất đi cân bằng. Vào lúc này, Đường Mục rốt cục nắm lấy cơ hội, đang bị tác dụng ngược lại lực đàn hồi sau khi rơi xuống đất, lại một lần nữa hướng về to lớn tang thi nhào tới. Một chiêu kiếm ra, mạnh mẽ bắn trúng to lớn tang thi bàn chân. Húng, to lớn tiếng hô vang lên, nhưng là Đường Mục bắn trúng to lớn tang thi nhược điểm. Vậy thì là to lớn tang thi bước chân, đem to lớn tang thi bước chân xuyên thủng, cho to lớn tang thi tạo thành rất lớn thương tổn, để to lớn tang thi gào thét không ngớt. Hơn nữa bước chân bị đánh trúng, to lớn tang thi vốn là mất đi cân bằng, thân thể nhất thời ngã xuống đất. Vào lúc này, Đường Mục biết cơ hội hiếm có, rút ra vận nhật bảo kiếm, lại một chiêu kiếm đâm trúng to lớn tang thi cái chân còn lại bản. To lớn tang thi kim thân thiết giáp bị phá, theo to lớn tang thi hai cái chân bản bị đánh trúng. Đường Mục biết to lớn tang thi kim sắc thiết giáp bị phá, đó là to lớn tang thi nhược điểm. Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp hoành luyện võ công cháo môn. Tuy rằng to lớn tang thi sẽ không như trong tiểu thuyết võ hiệp hoành luyện võ công võ giả cháo môn bị ép, võ công mất hết, nhưng cũng làm cho to lớn tang thi phòng ngự bởi vậy giảm nhiều. Giết, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đường Mục biết cơ hội hiếm có, đương nhiên phải đánh kẻ xa cơ. Liền không chút do dự, vận nhật bảo kiếm ra tay, một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về to lớn tang thi cái cổ chém tới. Xì, một thanh âm vang lên. Đường Mục chiêu kiếm này không giống nguyên bản giống như vậy, không thể phá to lớn tang thi phòng. Tuy rằng không có chặt đứt to lớn tang thi cái cổ, nhưng cũng ở to lớn tang thi trên cổ lưu lại rất sâu vết thương. Đối diện tình huống như thế, to lớn tang thi cảm giác được nguy cơ, nhất thời muốn bò lên. Nhưng to lớn tang thi thể quá lớn, thuyền đại nạn quay đầu, muốn từ trước mặt cự nằm vươn mình bò lên không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, Đường Mục lúc này trực tiếp đạp ở to lớn tang thi trên người, làm cho to lớn tang thi muốn bò lên càng thêm gian nan. Hết chương.